Hệ thống buộc ta thân đối thủ một mất một còn giáo thảo. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Khê Hạ Duẫn trong lòng thầm mắng mình và Hạ Gia không cần mặt nữa. Hạ Bằng nhanh chóng gửi tin cho cậu, như đang rất cấp bách. Giang Chấp thích ai? Không biết, hắn không nói cho tôi cụ thể là ai. Đối phương trầm mặc, Hạ Duẫn nghĩ thầm chuyện giữa cậu và Giang Chấp quen nhau tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu truyền tới tai Hạ Bằng thì không biết ông ta sẽ ép cậu làm gì nữa. Có điều Hạ Duẫn vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao cậu lại đột nhiên tỏ tình với Giang Chấp chứ? Trước đây cậu cũng hay uống sau, nhưng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế, đều là mình là bé ngoan rồi đi ngủ. Nói thật chính cậu cũng không biết mình có thích Giang Chấp hay không, là nào khi uống say cậu mới để lộ ý nghĩ thật sự. Cậu từ từ chắp các manh mối lại, cùng chung phòng, uống say, tỏ tình, quen nhau. Hạ Duẫn đột nhiên nhớ tới, này không phải là mấy tình tiết trong CP văn trên diễn đàn mấy hôm trước sao? Trời à, cậu không nhịn được đỡ chán, có thể là tình tiết ngày đó khiến cậu chấn động quá lớn, cho nên tối qua cậu uống say mơ mơ màng màng theo tình tiết trong đó rồi viết ra, thật sự theo đó tỏ tình với Giang Chấp. Sớm biết thế cậu sẽ không hiếu kỳ rồi nhấn vào. Cùng lúc đó, một đám người trên diễn đàn đang kịch liệt thảo luận. Nói thật chớ sao không tiếp tục đăng lịch trình của Hạ Giáo Hoa cùng Giang Giáo Thảo vậy, tại sao đột nhiên không đăng nữa? Mỹ có chút hoảng loạn, bọn họ sẽ không cãi nhau trên đường chứ? Lầu trên đừng làm Mỹ sợ, hẳn là sẽ không như vậy đâu. Cũng không phải không có thể, trước đây hai người quan hệ không phải không tốt sao? Không thể bởi vì gần đây quan hệ tốt hơn là quên đi chuyện bọn họ suýt chút nữa đánh nhau rồi. Trời ạ, vốn cho là bọn họ không đánh không thân đó, tại sao lại như vậy? Các ngươi đừng có mà đoán mò, Mỹ đang ở hiện trường nè, quan hệ bọn họ vẫn tốt lắm. Lời này vừa nói ra liền gây nên sóng lớn. Trời má, lầu trên nhanh chóng cho biết bây giờ bọn họ thế nào rồi, cầu cầu, Mỹ muốn biết quá rồi. A, tỷ muội đang hiện trường, bọn Mỹ cần chế, Chu Hân Trúc lén nhìn trộm Giang Chấp cùng Hạ Duẫn ngồi trước nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy cho bọn họ đang cực kỳ ngọt ngào. Bài post lúc trước nhất định là một nữ sinh trong nhóm rồi. Có điều nhỏ ấy không đổi, vậy nhỏ liền tiếp tục mượn post đó cập nhật hành động của họ. Vì vậy nhỏ lén lút chụp một tấm đăng lên, tấm này dùng để chứng minh Mỹ đang thật sự ở hiện trường, bọn mình đang ngồi xe đi tới phụ cận cổ trấn. Bức ảnh đăng lên, chừng mấy ngày không đường khiến diễn đàn thiếu chút nữa bùng nổ. Trời ạ, bọn họ ngồi cùng nhau kìa, quan hệ cũng qua tốt rồi đó. A, thật đẹp trai, đến cả cái gáy cũng đẹp nữa chứ. Hai người bọn họ ngồi thật gần. Cách gần như vậy thì chân khẳng định sát bên đi. Cảm giác không khí đều đang hồng phấn à. Chu Hân Trúc sâu sắc cảm thấy cho các nhỏ ấy phân tích rất có đạo lý. Vẫn là mọi người cùng nhau bàn luận mới thú vị. Rất nhiều đường đều do mọi người phân tích mà ra. Vì vậy nhỏ tiếp tục yêu sách. Chúng mình ở cùng một nhà nghỉ, hai người một phòng. Hai ngày nay Giang Chấp và Hạ Duẫn đều ở chung một phòng đó. Hơn nữa gian phòng của bọn họ thật sự rất nhỏ. Khoảng cách giữa hai giường cũng chẳng là bao. Không khác gì như ngủ chung một giường cả. Hơn nữa Mỹ tận mắt nhìn thấy, quan hệ hai người thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi chơi vẫn luôn chờ nhau, Hạ Duẫn thà rằng đi cùng Giang Chấp chứ không đi cùng đầu khỉ. Hơn nữa tối qua Hạ Duẫn uống say cũng do Giang Chấp đưa cậu ấy về phòng đó. Nhỏ cuối cùng cũng nói ra lòng mình, liền cảm thấy sung sướng nhẹ nhõm, mà diễn đàn thì bị lời của nhỏ triệt để bùng nổ, nổ đến mức lộ ra thêm nhiều đảng lặn ngầm. Thậm chí bởi vì ngọt đến mức không thể tin nổi mà có không ít người không tin đây là thật. Chu Hân Trúc thấy nhiều người như vậy không tin, liền nhanh chóng gõ một đoạn văn. Tốt lắm, cứ chờ Mỹ sẽ có hình của họ, cho mấy chế thấy rõ coi rốt cuộc Mỹ nói có thật hay không. Vừa thấy tin đó, mọi người liền triệt để hóng chờ, ngay cả nhóm người nói không tin cũng đều vô cùng chờ mong. Topic liền chạy lên đầu, ai cũng mong ngóng hình từ nhỏ ấy, trang đầu diễn đàn liên tục làm mới. Cũng là lần đầu nào nhiệt như vậy. Hạ Duẫn không biết phía sau thêm một cái đuôi quan sát bọn họ, lúc này cậu đang cãi cọ với hệ thống. Hệ thống, mi cho tao thêm chút thời gian suy nghĩ đi. Hệ thống cũng rất oan ức, nhưng cậu lại suy nghĩ rất lâu, hơn nữa tôi thấy cậu căn bản đừng có chia tay với Giang Chấp, hãy sống thật tốt cùng với hắn đi. Hơn nữa Giang Chấp có cái gì không tốt chứ, ngược lại bổn hệ thống chả tìm ra khuyết điểm nào của hắn cả. Bạn trai tốt như thế nếu chia tay thì về sau cậu sẽ hối hận thôi. Hạ Duẫn không nhịn được vò đầu. Cũng là bởi vì hắn quá tốt nên tao mới càng muốn chia tay, chỉ sợ rằng Giang Chấp thích tao chỉ vì tâm huyết dâng trào mà thôi. Tao sợ tao thật sự thích hắn rồi, hắn lại đột nhiên quăng tao ra thì tao không chịu nổi được. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ quá xa. Huống hồ bọn tao thật sự không phải là người cùng thế giới, không nói gì khác thì chắc chắn rằng gia đình hắn sẽ không đồng ý bọn tao quen nhau. Về sau hắn phải trở về thừa kế Giang Thị thì làm sao có khả năng tìm bạn trai được chứ, chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn có thế buông tay thì rời khỏi hắn sớm. Hạ Duẫn đối với tình cảm rất nghiêm túc, bằng không dùng điều kiện của cậu thì cũng sẽ không ế đến tận giờ, cậu vẫn luôn cảm thấy quen mấy người rồi lại chia tay, còn không bằng chọn được một người thích hợp rồi quen dài lâu. Hệ thống đối với suy nghĩ cứng nhắc này của cậu thật sự không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy Hạ Duẫn không có chút tự tin nào, hơn nữa còn lo được lo mất, phải nghĩ biện pháp thay đổi mới được. Nó trầm tư rất lâu. Đã như vậy, thì đừng trách tôi công bố nhiệm vụ đặc thù hôm nay. Hạ Duẫn thiếu chút nữa bị sặc. Làm sao còn có nhiệm vụ đặc thù? Hệ thống chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Dĩ nhiên, cậu nghĩ lại coi từ lúc hai cậu quen nhau thì cậu chủ động chạm qua Giang Chấp mấy lần, chả có chút dáng vẻ của người yêu nhau tí nào. Hạ Duẫn đang muốn phản bác, hệ thống đã nhanh miệng nói. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là hoàn thành nhiệm vụ cao cấp A, cũng chính là hôn mặt, nhưng mà lần này có điều kiện, tuyệt đối không thể hôn trộm. Phải hôn quang minh chính đại. Nếu nhiệm vụ thành công bổn hệ thống đặc cách thưởng cho cậu 60 tích phân, nhiệm vụ thất bại thì sẽ khấu trừ toàn bộ tích phân trước mắt. Hạ Duẫn quả thực muốn ói ra máu luôn, trước kia mấy trăm tích phân thì trừ cũng là trừ, nhưng nói thật cũng không quá đau lòng, nhưng giờ tích phân đã tích góp được đến 1.000 lận, nếu lúc này thành không thì cậu cũng HCA muốn sống nữa. Xem như mi lợi hại, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sầu thở dài. Hôn thì cũng không phải khó, trải qua chuyện sáng sớm hôm nay, cậu không cảm thấy Giang Chấp sẽ không ngăn cậu hôn, nhưng cái khó ở đây là cánh cửa tâm lý này của cậu. Trước mắt hai người họ dù đang quen nhau, nhưng chính xác thì họ đang thăm dò tâm ý lẫn nhau, trước mắt Hạ Duẫn chưa xác định được mình có thật sự thích Giang Chấp hay không, Giang Chấp cũng đang đợi cậu trả lời. Nhưng nếu lúc này cậu đột nhiên hôn hắn, Hạ Duẫn khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi hệ thống. Tại sao mi cứ muốn tao quen Giang Chấp vậy chứ? Hệ thống rất kinh hỉ. Cậu cuối cùng cũng hiểu rõ bản hệ thống rồi. Bổn hệ thống có tên đầy đủ là Nguyệt Lão hệ thống, chuyên môn giải quyết vấn đề tình cảm cho mấy thanh niên độc thân như cậu đấy. Hạ Duẫn muốn trợn trăng mắt. Tao vốn dĩ không có chút vấn đề nào về tình cảm đó. Tao cảm thấy tất cả vấn đề tình cảm đều do mi mang tới cho tao đấy. Nhiều người độc thân như vậy mắc gì mi tìm tới tao chứ? Bởi vì cậu đẹp đó. Hệ thống đương nhiên nói. Hạ Duẫn trầm mặc, xe buýt nhanh chóng tới cổ trấn, trực tiếp dừng ở dưới chân núi. Mọi người vừa xuống xe, đập vào mắt chính là đồi núi đầy hoa, hoa trắng nhỏ trải đầy khắp núi, giống như từng tia sáng lóe lên trải dài dài ngân hà. Mọi người mừng rỡ không thôi, Chu Hân Trúc mừng rỡ vô cùng. Trời ạ, thế mà có bầu trời đầy sao, thật sự lãng mạn quá rồi. Thì ra đây chính là biển sao trời ư, Hạ Duẫn kinh ngạc nhìn biển hoa mênh mông này. Phảng phất như rơi vào giấc mơ cổ tích vậy, đẹp đến mức không giống cảnh thực chút nào. Rốt cuộc cậu cũng biết tại sao con gái lại thích hoa như vậy rồi. Giang Chấp ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Duẫn. Hạ Duẫn đứng trong biển hoa, trong giây lát đó vạn vật thất sắc, cậu còn chói mắt hơn biển sao trời. Không biết là ai nói một câu, nơi này rất thích hợp cho cặp tình nhân du lịch. Quỷ thần xui khiến, Hạ Duẫn quay người nhìn về phía Giang Chấp, tim không nhịn được chậm nửa nhịp. Hai người đứng đối diện trong biển hoa, trong mắt chỉ có lẫn nhau, rõ ràng ai cũng không nói, nhưng có một bầu không khí kỳ diệu. Người bên cạnh cũng nhịn không được về phía họ, tầm mắt không nhịn được bị Giang Chấp cùng Hạ Duẫn hấp dẫn mạnh mẽ, mặc dù là nam sinh cũng không thể không thừa nhận, cảnh tượng bọn họ đứng đối diện trong bụi hoa quả thực như tranh vẽ vậy, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy giữa con trai với con trai lại có thể xứng đôi đến vậy. Có người không nhịn được lấy ra camera, chụp lại cảnh đẹp hiếm có này. Cách chương.